Hỏa thần, chương 9, góc truyện audio.com. Jerusalem, Jerusalem là thành phố tọa lạc hẳn trên một ngọn đồi, thành phố nằm trên đỉnh dãy núi Judean, nối liền đồng bằng bởi những con đường bậc thang uốn lượn bao lấy hẻm núi Sa'ar-Hagay và vươn ra đến tận bờ biển. Thế nhưng, cũng như những người Israel khác, Gabriel vẫn thích gọi nó bằng cái tên Ả Rập Bab Anvat. Anh hạ thấp cửa kính chiếc xe công vụ Skoda xuống, tay chống bên thành cửa. Những làn gió khuya mát lạnh thoảng mùi thơm của cây bách và thông thổi qua tay áo anh phần phật. Anh băng qua xác một chiếc xe quân sự bọc thép đã rỉ sét. Nó khiến anh chợt nhớ lại những tàn tích của cuộc chiến năm 1948 về Sheikh Assad và cả âm mưu cắt đứt con đường cứu viện tới Jerusalem. Anh với tay bật radio với mong muốn nghe được một bài hát nào đó giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ hiện tại. Thay vào đó, đài lại đang đưa tin về vụ đánh bom tự sát trên một chiếc xe buýt ở Rehavia, vùng đất trù phú cạnh Jerusalem. Gabriel đành phải nghe tin tức và khi tiếng nhạc buồn thảm vang lên, anh tắt luôn radio. Những bản nhạc buồn chỉ mang đến những cảm giác bi thương mất mát. Mỗi khi bản nhạc này vang lên, nó lại báo hiệu rằng có người đã thiệt mạng, đôi khi là rất nhiều người. Đại lộ số 1 với 4 làn đường nối liền với một đại lộ rộng lớn hướng về phía trung tâm. Đó là con đường Jaffa nổi tiếng nối từ phía đông bắc Jerusalem đến thành cổ. Gabriel men theo bên trái con đường, rồi qua một đoạn cong dài thoai thoải, băng qua cả khu nhà ga sầm uất. Người đi lại vẫn lũ lượt hướng về phía cửa vào mặc cho trận nổ bom vừa xảy ra. Họ không còn sự lựa chọn nào khác, họ vẫn phải bắt xe buýt, và chỉ biết thầm mong sự xui xẻo tương tự không đổ lên đầu mình. Gabriel lái xe băng qua cửa vào khu chợ Machan Yehuda đang nằm chắn ngang. Một nữ cảnh sát người Ethiopia trong bộ quân phục đứng canh gác tại thanh chắn và kiểm tra túi sách của từng người. Khi ngừng tại chốt đèn đỏ, anh thấy một đám người Do Thái chính thống mặc áo khoác đen len qua những chiếc xe như những chiếc lá xoay xoay trong gió. Gabriel phải rẽ vòng vòng mới tới được đường Kakis. Ở đây chẳng có bãi đậu xe nên anh dừng xe ngay tại một góc đường và chậm rãi đi bộ về phía căn hộ của mình, nơi có những cây bạch đàn vươn cao tỏa bóng mát. Anh vẫn có những ký ức ngọt ngào về Venice, về ngôi nhà yên bình bên con kênh nước chảy nhẹ nhàng, và về con thuyền anh cột bên bến tàu sau nhà. Một con đường xi măng băng qua khu vườn nhỏ khá bừa bộn dẫn vào khu nhà chung cư bằng đá vôi chỉ cách đường lộ vài mét. Mái hiên được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh, nó ngai ngái mùi sơn mới. Anh chẳng cần kiểm tra thư, vì chẳng ai biết anh đang ở đây, và hóa đơn điện nước thì đã được gửi thẳng về bộ phận quản lý văn phòng. Khu nhà thậm chí còn chẳng có cả thang máy. Gabriel mệt mỏi lê bước trên từng nấc thang xi măng lên tầng 4, rồi mở cửa. Đối với gia đình Israel thì căn hộ này khá rộng rãi với hai phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng làm việc nhỏ nằm giữa phòng khách và phòng ăn. Nhưng nó thua xa căn biệt thự kiểu Piano Nobile của anh nằm cạnh con kênh tại Venice. Bộ phận quản lý văn phòng đã có lần giao bán nó cho anh. Có vẻ giá chung cư ở Jerusalem ngày càng rất thê thảm bởi những trận đánh bom liều chết, và tính đến thời điểm đó, mức giá như thế là quá rẻ. Chiara quyết định không chờ đợi thêm nữa mà cô sẽ mua luôn. Vì không có nhiều việc nên cô rất chăm chỉ với việc mua sắm và quyết tâm biến căn hộ buồn tẻ này thành một tổ ấm thực sự. Góc truyện audio.com. Chiara vừa thay được một chiếc thảm mới và một cái bàn uống cà phê bằng đồng thau hình tròn với những chiếc ghế gỗ được sơn phết. Anh hy vọng rằng cô mua những thứ đó ở chỗ có tiếng tăm chứ không phải ở những người bán dạo lề đường bán trời không văn tự. Anh gọi tên Chiara nhưng không thấy cô đáp lại. Anh bước xuống sảnh dẫn vào phòng ngủ. Căn phòng được trang bị dành cho các nhân viên tình báo hơn là cho những đôi tình nhân. Gabriel đã ghép hai chiếc giường lại, nhưng lúc nào thức dậy giữa đêm anh cũng thấy mình và nằm lọt vào rãnh giữa. Phía cuối chân giường có một chiếc hộp bằng giấy cát tông nhỏ. Chiara đã đóng gói hết mọi thứ và đây là thứ duy nhất còn sót lại. Anh cho rằng tay giáo sư trên đại lộ Kinh Sô có thể phân tích được tại sao anh không mở cái hộp đó. Lý do hết sức đơn giản, anh không có thời gian. Hơn nữa thật ảm đạm khi nghĩ đến viễn cảnh cả cuộc đời còn lại của anh sẽ bị phá hủy bởi chiếc hộp này. Thật khủng khiếp khi chỉ với một chiếc hộp kim loại nhỏ như thế lại có thể biến số phận con người thành tro tàn. Chúng không phải của anh. Chúng thuộc về Mario Del Vecchio, một vai anh chỉ thỉnh thoảng diễn và đã nhận được khá nhiều lời tán dương. Gabriel ngồi phịch xuống và lấy móng tay cưa đứt sợi dây. Anh cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy lại chiếc hộp gỗ, bộ đồ nghề phục chế sách tay gồm mấy hộp màu và cọ vẽ mà anh được Umberto Conti tặng như một phần thưởng vào cuối thời kỳ tập sự. Những cái còn lại đều là những thứ đã bị hư hỏng, những cây chì cũ kỹ, những mảnh ghi chú về việc phục chế, bản nhận xét mà anh nhận được từ một tạp chí nghệ thuật Ý về tác phẩm của mình trong buổi trưng bày các tác phẩm của Tintoretto. Đức Chúa Trời trên vùng biển Galilee, anh tự hỏi chẳng hiểu sao mình không nỡ vứt đi mà vẫn và giữ lại tất cả những thứ này. Dưới đáy hộp là một phong thư được cột cẩn thận không lớn hơn cái hộp bao nhiêu. Anh cởi nút thắt và mở phong thư ra. Một cặp kính cận rớt ra ngoài. Chúng là của Benjamin Stern, một cựu sĩ quan tình báo đã bị sát hại. Thậm chí Gabriel vẫn có thể xác định được rõ những dấu vân tay còn hằn trên hai tròng kính. Anh đặt cặp kính lại vào phong thư và chợt nhận ra có gì đó ở đáy hộp. Anh lật nó ngược lại và dốc ra sàn. Một vật gì đó rơi ra sàn, Gabriel nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một miếng san hô đỏ đính trên một miếng bùa bằng da giống như hình một bàn tay. Ngay lúc đó anh nghe tiếng bước chân Chiara từ sảnh vọng vào. Anh vơ vội miếng bùa ra đó và nhét gọn vào túi. Vừa bước ra cửa chính, anh thấy Chiara đang cố mở cửa tay cầm mấy giỏ rau quả. Cô ngước nhìn Gabriel và mỉm cười như thể rất bất ngờ khi gặp anh ở đây. Mái tóc đen uốn thành những lọn lớn, những tia nắng vùng địa Trung Hải mới sang xuân còn sót lại trên gò má Chiara. Cô nhìn Gabriel với vẻ ngây thơ của một đứa trẻ Do Thái. Chỉ khi nào cô nói chuyện bằng tiếng Do Thái lơ lớ giọng Ý thì lúc đó cô mới cố giấu đi nguồn gốc của mình. Đã từ lâu Gabriel không nói chuyện với cô bằng tiếng Ý, chỉ có Mario mới nói tiếng Ý, nhưng Mario đã chết rồi. Họ chỉ nói chuyện bằng tiếng Ý khi âu yếm nhau. Đó là thỏa thuận giữa hai người, vì Chiara cho rằng tiếng Do Thái không phải là ngôn ngữ dành cho những đôi tình nhân. Gabriel đóng cửa vào và giúp cô xách mấy giỏ đồ vào nhà bếp. Đống đồ ăn thật lộn xộn, cái trắng, cái xanh, cái thì lại màu hồng với tên của một nhà sản xuất bơ nổi tiếng. Góc chuyện audio.com, anh biết chắc rằng Chiara lại một lần nữa bỏ ngoài tai những lời căn dặn của anh, mà vẫn khăng khăng đi mua sắm tại khu chợ Machan Yehuda. Tình hình ở đó đã khá hơn nhiều rồi, đặc biệt những sản phẩm thực phẩm, Chiara chống chế khi quan sát ánh mắt không mấy hài lòng của Gabriel. Hơn nữa, em cũng thích không khí ở đó, đông đúc nhộn nhịp. Ừ, anh biết, Gabriel đồng tình, em cũng nên thấy cảnh tượng tại đó lúc nó bị đánh bom. Đừng nói là Gabriel nổi danh lại sợ mấy thằng đánh bom cảm tử nhé. Phải, em không thể chết được khi còn nhiều thứ đáng giá hơn phải làm. Em đi về bằng xe buýt phải không? Chiara nhìn anh vẻ có lỗi. Thấy chưa Chiara, em không thể bắt xe điện được. Thế em có biết vừa có một chiếc xe buýt bị nổ bom ở Rehavia không? Dĩ nhiên là em biết. Em có nghe thấy tiếng nổ lúc đang ở trong khu Machan Yehuda. Đó là lý do vì sao em quyết định đón xe buýt về. Em nghĩ là không thể có hai vụ đánh bom xe buýt liền nhau được. Anh biết là tính em thích những thứ hơi khác thường mà. Gabriel biết rõ rằng những cảnh tượng kinh khủng như thế là mặt trái của một xã hội Israel hiện đại. Từ giờ trở đi hãy đi tuyến xe buýt số 11. Đó là tuyến nào, anh chỉ hai ngón tay về phía sàn nhà, và di chuyển chúng, để diễn tả một đôi chân đang đi bộ. Phải chăng đấy là cái tính hài hước cố hữu trong con người Israel của anh? Em phải có tính hài hước một chút thì mới sống được trong đất nước này. Đó là cách duy nhất giúp em không nổi điên lên với mọi thứ. Khi còn ở Ý em đã yêu anh nhiều hơn thế này. Cô đẩy nhẹ Gabriel vào phòng ăn, anh đi tắm đi, tối nay chúng ta có khách đấy. Ari Samron rất hay làm mất lòng những người yêu quý mình. Ông luôn tin một cách mù quáng rằng với chừng ấy năm cống hiến trong bộ quốc phòng, cả con cái và bạn bè ông cũng sẽ đều được miễn quân dịch. Con trai ông, Jonathan, là một lính xe tăng trong bộ quốc phòng Israel. Jonathan có vẻ luôn bị ám ảnh với việc nếu có chết thì phải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Con gái ông đã chuyển đến New Zealand sinh sống nhưng trong một nông trại gà với những người không có nguồn gốc Do Thái. Con bé hầu như không liên lạc với Samron và chẳng thèm màng đến những lời yêu cầu về thăm lại nơi nó được sinh ra. Chỉ duy có Zila, người vợ đã suốt một đời hy sinh bản thân mình để chăm lo cho chồng con, là còn ở bên ông. Bà là người điềm tĩnh trong khi tính khí Samron lại quá thất thường, và bà lại chỉ nhìn được những điểm tốt nơi chồng mình. Bà là người duy nhất dám cáu bản với ông, dù việc cáu bản đó chẳng khiến ông bối rối vì bà chỉ toàn dùng tiếng Ba Lan. Bà phàn nàn ngay cả khi Samron loay hoay châm mồi thuốc trên bàn ăn sau khi dùng xong gà quay và cơm thập cẩm. Bà không biết nhiều về công việc của chồng, mặc dù bà cũng hơi nghi ngờ rằng công việc đó không mấy lương thiện. Samron không hề kể gì công việc của mình cho vợ nghe vì lo ngại rằng nếu Zila biết quá rõ mọi thứ thì bà sẽ không cho phép ông lại gần con cái. Còn với Gabriel, vì không hiểu công việc của anh nên bà rất quý mến và đối xử tử tế với anh. Bà có cảm giác rằng Gabriel kính trọng Samron theo một cách rất đặc biệt như tình yêu của một người con đối với cha vậy. Bà không biết rằng tay Gabriel đã vấy máu theo mệnh lệnh của chính chồng mình. Bà chỉ biết rằng anh là một thư ký và phải thường xuyên họp hành ở châu Âu, đồng thời bà cũng biết anh là người rất am hiểu về nghệ thuật. Zila giúp Chiara rửa chén bát trong khi Gabriel và Samron lui về phòng làm việc để bàn bạc. Góc chuyện audio.com. Đợi khuất tầm nhìn của Zila, Samron châm một điếu thuốc. Gabriel mở toang cửa sổ. Tiếng mưa đêm rơi trên mặt đường như một bản nhạc, mùi hương của cây bạch đàn tràn ngập toàn bộ căn phòng. Tôi nghe nói là cậu đang truy tìm Khêu, Samron nói. Gabriel gật đầu, buổi sáng hôm đó anh đã báo cáo sơ bộ tình hình cho Lep nghe về những phát hiện của Dina, và ngay lập tức Lep đã lên đường đi Jerusalem để gặp thủ tướng và Samron. Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ tin vào những câu chuyện hão huyền về Khêu, Samron nói. Tôi chắc mẩm rằng hắn ta đã thay tên đổi họ và quyết định thoát khỏi cái bóng của ông nội và cha mình, cũng như muốn thoát khỏi sự tối tăm của mảnh đất này. Gabriel nói, tôi cũng cho là thế, nhưng giả thuyết mà chúng ta đã đưa ra rất thuyết phục. Đúng vậy, tại sao trước đó không ai nghĩ đến mối liên hệ giữa thời gian xảy ra hai sự kiện ở Buenos Aires và Istanbul nhỉ? Mọi người đều cho đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Gabriel nói, hơn nữa cũng không có đủ bằng chứng để quy kết điều gì cả. Cũng không ai từng nghĩ đến việc sẽ xem xét khu vực Beit Sayyid cho đến tận bây giờ. Chà, cô nàng Dina này giỏi thật đấy. Tôi e rằng có cái gì đó đang ám ảnh cô ấy. Cậu đang ám chỉ việc cô ấy đã ở quảng trường Dizengoff vào cái ngày chiếc xe buýt số 5 nổ tung đúng không? Làm sao ông biết được chuyện này? Tôi được phép xem hồ sơ cá nhân của các thành viên trong tổ điều tra của cậu mà. Cậu cũng biết lựa chọn người đấy nhỉ? Cô ấy biết rất rõ về ông đấy, kể cả một số chuyện mà ông chưa từng kể cho tôi. Ví dụ như điều gì? Ví dụ như tôi chưa từng biết chính Rabin là người lái chiếc xe đứng chờ ngoài cổng khi ông giết Sheikh Assad. Chúng tôi đã rất thân thiết sau vụ đó, Rabin và tôi, nhưng lấy làm tiếc là chúng tôi đã không còn đồng hội đồng thuyền sau Hiệp định Oslo. Rabin tin là Aon đã thất thế và đó là thời điểm thích hợp để thương thuyết hòa bình. Tôi đã cảnh báo với anh ấy rằng Aon đang khởi động việc thương thuyết chỉ vì ông ta thất thế ư, chẳng qua Aon sử dụng Hiệp định Oslo như một phương tiện để tiến hành cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa khác thôi. Và dĩ nhiên, tôi đã đúng. Đối với Aon, Hiệp định Oslo chỉ đơn thuần là một nước cờ trong chiến lược hủy diệt chúng ta. Chính Aon đã thể như thế bằng tiếng Ả Rập. Samron nhắm mắt, tôi không thích thú gì khi chứng minh được rằng mình đã đúng. Cái chết của Rabin khiến tôi choáng váng. Phe cánh hữu gọi anh ấy là kẻ phản quốc, là người của Đức Quốc xã, và đã ám sát anh ấy. Chính chúng ta đã giết đi người của mình, chúng ta lại đi vào vết xe đổ của kẻ thù chúng ta. Ông lắc nhẹ đầu, mặc dù vậy, cần phải nói rằng mọi nỗ lực chung sống hòa bình với kẻ thù không đội trời chung hoàn toàn hão huyền. Vì thế chúng ta càng phải nắm chặt tay súng nếu còn muốn tồn tại trên mảnh đất này. Hết sức thận trọng, Gabriel hỏi về việc ngôi làng Beit Sayyid bị phá hủy. Có phải đó là hành động của lực lượng Palmach không? Chính xác thì cậu muốn biết gì hả Gabriel? Ông đã ở đó chứ? Samron thở dài một cách nặng nhọc rồi gật đầu. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Beit Sayyid là căn cứ hoạt động của quân đội Sheikh Assad. Chúng ta không thể để một ngôi làng với đầy lòng thù hằn tồn tại được. Sau cái chết của Sheikh cần phải giáng cho đám tàn quân của hắn một đòn chí mạng. Đột nhiên ánh nhìn của Samron trở nên xa xăm. Gabriel hiểu ông không muốn bàn sâu về vấn đề này nữa. Góc chuyện audio.com. Samron rít mạnh một hơi thuốc, sau đó kể cho Gabriel về linh cảm ám ảnh mình trước khi thảm họa ở Rome xảy ra. Khi đó, tôi đã cảm nhận được sẽ có một thảm họa xảy ra. Và cả thời khắc nó xảy ra nữa. Rồi ông lại tự đính chính. Tôi đã cảm thấy chuyện đó trước lúc nó xảy ra. Nếu Khêu đang cố trừng phạt chúng ta, tại sao hắn không giết tôi ở Venice khi có cơ hội? Có thể hắn chưa muốn ra tay ở Venice, Deus Hadawi chỉ cách Milan có vài dặm khi người Ý tìm hắn. Có thể Hadawi là người được đề nghị để giết cậu. Và vụ ở Rome, Gabriel hỏi, tại sao Khêu lại chọn Rome? Có thể vì Rome giữ vai trò như tổng hành dinh ở châu Âu của tổ chức tháng 9 đen. Samron nhìn Gabriel, hoặc có thể hắn đã cố nhằm mục tiêu vào cậu. Thật là tuyệt, Gabriel nghĩ. Cậu nhớ lại xem, Samron nói. Trong vòng một tuần trước vụ nổ bom, đã có một cuộc biểu tình quy mô lớn ở trung tâm Rome nhằm vào chúng ta chứ không phải bọn khủng bố người Palestine. Người châu Âu là người bạn tốt nhất của người dân Palestine. Thế giới văn minh đã bỏ mặc số phận chúng ta. chúng ta quay lại mảnh đất này vì đã bị xua đuổi đi bởi lòng căm ghét của người Thiên Chúa giáo châu Âu. Và bây giờ khi chúng ta chạy đến đây lánh nạn thì họ lại không cho phép chúng ta đấu tranh. Họ sợ rằng sẽ khiến những người Ả Rập ở châu Âu phản kháng. Rồi họ chìm vào im lặng, tiếng chén đĩa kêu leng keng hòa cùng tiếng cười trong trẻo vọng lên từ gian bếp. Samron ngồi thu mình trong chiếc ghế, tiếng mưa rơi tí tách và mùi thơm ngạt ngào của những cây bạch đàn có vẻ như là một liều thuốc giảm đau hiệu quả đối với ông. Tôi có đem vài thứ giấy tờ để cậu ký, ông nói. Giấy tờ gì thế? Những giấy tờ cần thiết để kết thúc cuộc hôn nhân của cậu với Lia một cách êm thấm. Samron đặt bàn tay lên cánh tay Gabriel. Đã 14 năm trôi qua, cô ấy không thể giữ cậu được nữa. Cô ấy sẽ không quay về. Đến lúc cậu phải tiếp tục cuộc sống cho riêng mình. Điều này không dễ tí nào Aria, tôi sẽ không tranh cãi với cậu, Samron nói. Khi nào cậu định đưa cô ấy về? Bác sĩ của cô ấy phản đối việc này. Anh ta lo ngại rằng việc quay về Israel chỉ khiến tình trạng của cô ấy tồi tệ thêm. Cuối cùng tôi phải cố gắng lắm mới thuyết phục anh ấy hiểu rằng tôi không thể để cho cô ấy ở lâu hơn được nữa. Nhưng anh ta vẫn nhất quyết rằng cô ấy cần thêm một thời gian nữa mới có thể xuất viện. Khi nào? Một tháng, Gabriel đáp, hoặc có thể sớm hơn, nói với bác sĩ của cô ấy rằng cô ấy sẽ được chăm sóc chu đáo ở đây. Mặc dù chẳng hay ho gì khi tự nhận rằng chúng ta có khá nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc các nạn nhân bị khủng bố bom. Samron đột nhiên đổi đề tài. Cậu thấy căn hộ này thoải mái chứ? Gabriel tỏ vẻ hài lòng. Nó đủ lớn cho một hoặc hai đứa trẻ nữa đó. Đừng vẽ vời tương lai xa xôi vậy Ari. Tôi chẳng dám nghĩ đến tuổi 50 nữa. Chiara sẽ muốn có con nếu cậu cưới cô ấy. Tất nhiên là vậy rồi. Phụ nữ ai chả thế? Bên cạnh đó, cậu phải làm tròn nghĩa vụ đối với đất nước. Cậu chưa nghe về hiểm họa dân số à, dân tộc chúng ta sẽ sớm trở thành đất nước thiểu số trong khu vực sông Jordan và vùng biển này, thủ tướng đang khuyến khích tất cả chúng ta có thêm nhiều con. Cảm ơn Chúa vì chúng ta là những gia đình Do Thái chính thống. Đó là lý do tại sao chúng ta phải gánh vác trọng trách này. Tôi sẽ cố cống hiến cho đất nước theo cách khác, cậu biết đó, nó là của cậu, Samron nói. Cái gì cơ, căn hộ này đó, gocchuyenaudio.com, ông đang nói gì thế? Bây giờ cậu là chủ sở hữu căn nhà, một người của văn phòng đã mua nó cho cậu. Gabriel lắc đầu, anh luôn ngạc nhiên về cách đề cập chuyện tiền nong theo kiểu xã hội đen của Samron. Tôi không thể nhận nó, quá muộn rồi, văn bản đã được gửi đi vào buổi sáng. Tôi không muốn mắc nợ ai cả, chính chúng tôi mắc nợ cậu mới đúng. Hãy nhận nó một cách thoải mái, hãy coi nó như là một món quà không cần sự đáp trả. Samron vỗ vai Gabriel, và hãy sưởi ấm nó bằng những đứa trẻ. Zila thò đầu qua cánh cửa khép hờ. Món khai vị đã sẵn sàng, bà nói, quay sang nhìn Samron và yêu cầu ông bỏ điếu thuốc xuống bằng tiếng Ba Lan. Ngày 18 tháng 4, ông lẩm bẩm khi Zila đã đi khỏi. Không còn nhiều thời gian nữa. Tôi biết thời điểm đã gần kề. Tôi chợt nghĩ ra là có một người có thể biết Khêu ở đâu. Là Aon à, ông ta gần như là cha của Khêu. Nhưng ông ta lại nợ cậu một món nợ lớn. Cậu đã từng cứu mạng ông ta một lần. Tôi không muốn gặp Aon, ông ta là một kẻ lừa gạt. Đúng, nhưng đôi khi những lời dối trá của ông ta lại giúp chúng ta tìm ra sự thật. Lép sẽ không bao giờ cho tôi được tiếp xúc với ông ta. Chấm, vậy đừng có nói với Lép, tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu tôi công khai lộ diện và gõ cửa trước nhà Aon. Trừ khi tôi đến Ramallah trên chiếc xe chở nhân viên bọc thép. Aon thật sự không có đường nào để trốn thoát cả, quân đội Israel đang canh giữ ngôi nhà đó. Samron tự cho phép mình mỉm cười trước sự xa cơ của đối thủ. Còn về xe bọc thép, chuyện đó để tôi lo. Gabriel leo lên giường, từ từ nhích vào trong. Trong bóng đêm, anh với tay và vòng qua bụng Chiara. Cô vẫn nằm bất động, anh và ông Ari nói chuyện gì trong phòng làm việc vậy? Chỉ bàn về vụ điều tra. Chỉ có vậy thôi à, anh nói với Chiara rằng căn hộ giờ đã là của họ. Sao lại như thế được? Đó là nhờ Samron và những người bạn lắm tiền của ông ta. Anh sẽ nói với quản gia chuyển đồ đạc cũ đi, ngày mai em có thể mua một chiếc giường thoải mái cho hai chúng ta. Chiara từ từ giơ tay lên, trong bóng tối Gabriel có thể thấy chiếc bùa bằng da đung đưa dưới những ngón tay của cô ấy. Cái gì đây anh, một chiếc bùa may mắn từ đảo Corsica, người ta nói nó tránh được mắt của quỷ, anh lấy nó ở đâu thế? Chuyện dài lắm, kể em nghe đi, chuyện bí mật mà, anh với tay lấy lại chiếc bùa. Chiara khéo léo di chuyển bàn tay quay nhanh chiếc bùa để nó nằm gọn trong các ngón tay của cô như cách người Ả Rập vẫn thường đùa nghịch với chuỗi hạt nguyện của họ. Một món quà từ người tình cũ của anh à, Chiara hỏi. Thực ra là kẻ thù cũ, Một người đàn ông được thuê để giết anh và người phụ nữ anh đang bảo vệ. Anna Rob à, phải, Gabriel trả lời. Là Anna Rob, sao anh lại giữ nó? Chiara hỏi, anh luôn nhớ về cô ta ư? Chiara, đừng trẻ con như vậy. Cô ném chiếc bùa về phía Gabriel. Miếng san hô đỏ đáp xuống ngực anh. Có chuyện gì không ổn hả Chiara? Những giấy tờ tối nay Samron đưa anh trước khi ông ấy đi là gì? Hay đó cũng là một bí mật? Gabriel trả lời một cách thành thật. Anh đã ký chúng chưa? Anh nghĩ mình cần đọc qua trước đã. Anh biết nó là gì mà. Anh sẽ ký chúng, Gabriel nói. Khi nào, khi anh sẵn sàng, chỉ ngay sau đó, một tiếng nổ rền vang làm rung chuyển cả tòa nhà. Chiara trèo ra khỏi giường và lao đến cửa sổ. Gabriel vẫn nằm bất động trên giường. Cô nói, gần đây thôi, anh đoán là khu buôn bán Ben Yehuda, có thể là một quán cà phê. Bật đài lên đi anh, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần đếm số còi hụ cứu thương thôi Chiara, em có thể biết tình hình tệ đến mức nào qua số lượng xe cứu thương được điều động đến. Một lát sau, không gian chìm trong sự im lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ. Gabriel nhắm mắt và tưởng tượng, trí tưởng tượng của anh rõ ràng, sống động và sắc nét hệt như một đoạn băng video, cơn ác mộng đó xảy ra cách ngôi nhà mới của anh chỉ vài tòa nhà. Tiếng xe cứu thương đầu tiên kêu lên, sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sau số 17, Gabriel không còn đếm nữa, vì đêm đó đã trở thành một bản giao hưởng của còi hụ cấp cứu. Chiara quay lại giường và ôm lấy ngực anh. Hãy ký những giấy tờ đó khi nào anh thấy sẵn sàng, cô ấy nói. Em sẽ ở đây, em sẽ luôn ở đây. Cách chương.